Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 319, chương 320, ta muốn cho hắn sinh cái đệ đệ. Các ngươi đến vẫn là chúng ta đến? Chu Dịch biết tiểu thất bọn hắn là ngành đặc biệt, bọn hắn đã tới, khẳng định là chạy việc này tới, dứt khoát khách khí một tí cũng không có gì chỗ xấu. Chúng ta tới đi. Việc này các ngươi xử lý khá là phiền toái, toàn bộ mang đi. Trong tổ các huynh đệ không nói một lời trực tiếp phát trên đất lăn đất hồ lô, tất cả đều cho áp lên xe, có thể nhét bao nhiêu nhét bao nhiêu. Những người này đến sau sau nháo sự, rơi vào trong tay bọn họ liền đừng hy vọng có kết cục tốt. Mặc dù những người này miệng bên trong đang không ngừng ba ca ngu ngốc, ba ca ngu ngốc, mắng lấy, có ngược lại sẽ hai câu sao sao ngữ. Chúng ta là nước Nhật công dân, các ngươi không có quyền bắt chúng ta. Nhưng mà trả lời hắn chỉ là một cái nồi đất lớn nắm đấm. Một bên chúng nhân viên cảnh sát thấy con mắt bóng lưỡng. Cái này nếu là bọn hắn đem những này nước Nhật người mang về là thật phiền phức. Chẳng những đánh không được mắng không, cửu ngũ ba, đến vẫn phải ăn ngon uống sướng hầu hạ, tặc mẹ hắn làm người buồn nôn. Tà ca, muốn ta hỗ trợ a? Đối phương tới một cái gọi AB Haruka âm dương sư. Tiểu thất trên đường tới bên trên đã điều tra rõ đến tìm Chu Tà gốc dạ, những người Nhật Bản này lệ thuộc Tozo gốc thức công ty. Thuận tiện còn tra ra Tozo gốc thức công ty tại Hoa danh sách thành viên. Liền ngay cả vừa mới đi theo Tozo Yamao cùng đi đến Abe Haruka cũng không có trốn qua pháp nhãn của bọn họ. Đã Abe Haruka tới sao sao, như vậy bọn hắn liền có hoàn toàn lý do hợp lý đối Tozo gốc thức công ty tiến hành đánh úp. Abe Haruka thuộc về bầy ở ngoài sáng đặc thù nhân viên. Muốn đi qua nhất định phải có tất cả thủ tục. Mà Tozo gốc thức công ty cũng không có bang nàng xử lý. Nói cho cùng, nàng hiện tại liền không phải là pháp nhập cảnh. Chết cũng không oán ai. Chu Tà cười lạnh, nhưng đáy mắt của hắn lại hoàn toàn không mang ý cười. Ngược lại vô cùng băng lãnh. Người nhà bằng hữu là nghịch lân của hắn, lại muốn dựa vào bắt cóc Tô Anh đến uy hiếp chính mình. Muốn chết, tới âm dương sư a. Chính cùng ý của hắn, hắn nhớ tới Triệu Tình ca khuê mật Trần Dương cái kia ác quỷ phù bình an liền là giống như liền là. Xuất từ cái này Abe Haruka thủ bút, các ngươi ở ngoại vi tiếp ứng, ta đi gặp cái kia cái gọi là nước Nhật trẻ tuổi nhất nữ âm dương sư. Ba ca, ngu ngốc, bọn họ đều là đầu óc heo a. 20 người đi bắt một cái tiểu nữ hài. Kết quả bị hơn 10 đầu chó cho xử lý. Toàn bộ đều cái kia mổ bụng tự sát. Tozo Yamao đem trong văn phòng sở hữu có thể quẳng đồ vật quăng xuống đất hết. Nhưng vẫn là không hiểu khí. Nói phải dùng cái gọi là công nghệ cao đến kết quả cái kia sao sao người. Kết quả ngay cả người ta lông đều không đụng rơi một cây. Phí hết lớn như vậy sức lực muốn bắt muội muội của hắn. Kết quả ngược lại gãy 20 cái ngớ ngẩn. Ta còn có mặt mũi đi gặp Abe Haruka tiểu tỷ a. Ba ca, ngu ngốc. Tozo Yamao bàn tay quyền cước giống mưa to gió lớn rơi vào trước mặt thủ hạ thân bên trên. Thủ hạ căn bản không dám phản kháng. Vẻn vẹn mấy phút, thủ hạ cũng chỉ thừa ra khí không có tiến khí. Giã thôn, đem hắn mang xuống, đưa bệnh viện. Chị không sống liền cáo bọn hắn. Hắn thật dài mở miệng khí. Dễ chịu. Vốn định ngồi lần nghỉ một lát. Nhưng suy nghĩ một chút. Vẫn là sửa sang lại quần áo một chút đi ra ngoài. Cộc cộc cộc tương đương. Abe Haruka tiểu tỷ. Là ta. Tozo Yamao. Trong phòng Abe Haruka vừa tắm rửa xong. Mặc một thân áo choàng tắm liền đi qua đi mở cửa. Tozo xã trưởng. Có việc, kế hoạch của ngươi thế nào? Tozo Yamao nhìn trước mắt vừa xuất dục Abe Haruka nuốt một ngụm hệ nước. Nữ nhân này thật có vị đạo a. cái này áo choàng tắm hoàn toàn che không được vóc người bốc lửa kia. Cái chết của mình nhi tử thật hắn meo tốt phúc khí. Kén ăn nhưng có thể thành nàng khách quý. Chết cũng đáng, đáng tiếc không có cưới vào cửa. Bằng không thì có lẽ nhi tử chết chính mình cái này lão tử cũng có thể nếm thử. Hắc hắc hắc, tương đương nghĩ đến các loại bẩn thỉu suy nghĩ. Nghe Abe Haruka trên người mùi thơm, hắn lại có phản ứng. Tozo xã trưởng, Abe Haruka nhìn xem lều vải của hắn nhíu nhíu mày. Tiếng nói hơi lớn, Tozo Yamao cái này mới phản ứng được. Đuổi vội vươn tay che lấp. Khúm núm nói, ai tương đương Abe Haruka tiểu tỷ. Rất không may, kế hoạch thất bại tương đương, hừ. Đồ vô dụng. Sự tình gì đều làm không xong. Ta đến sao sao không thể quá mức gióng trống khua chiêng. Bằng không thì sao sao cái tổ chức kia khẳng định lại tìm tới cửa. Đã lần này kế hoạch thất bại kia mấy suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào làm. Đừng tại đây ngốc đứng đấy. A theo, Tozo Yamao không dám không lễ phép. Xá Tân Doji kinh khủng hắn đã từng gặp qua. Mặc dù Xá Tân Doji có lẽ khinh thường ăn hắn, nhưng giết hắn tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Abe Haruka híp mắt trên dưới quét mắt một lần Tozo Yamao. Khóe miệng lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Tozo xã trưởng, ta vẫn muốn cho Tozo Maru quân sinh kế tiếp dòng dõi. Nhưng hắn lại đã chết quá sớm. Chỉ cần có thể đem Tozo Maru quân thù đã báo, ta không ngại cho hắn sinh một cái đệ đệ tương đương. Nói xong ngồi ở giường bên trên bày cái xinh đẹp tư thế. Mê người thần thái thấy Tozo Yamao thẳng nuốt nước miếng. Tozo Yamao hai mắt lập tức biến đến đỏ bừng. Khí tức cũng biến thành thô trọng mấy lần. Abe Haruka tiểu tỷ thả. Lần này ta tự mình ra tay. Tuyệt đối đem cái kia gọi Chu Tà sao sao người cho đưa đến trước mặt ngài. Mặc cho ngài xử trí. Abe Haruka lộ ra xinh đẹp mỉm cười mê người. Mê đến Tozo Yamao kém chút tìm không ra bác. Đi thôi tương đương, a theo. Tozo Yamao quay người giữ cửa mang bên trên liền đi hướng phòng làm việc của mình. Đường bên trên vừa hay nhìn thấy một cái quần áo hở hang nhân viên nữ. Đi lên không để ý nhân viên nữ thét lên một thanh gánh tại vai bên trên liền trở về phòng làm việc. Của mình, tại Tozo công ty hắn liền là thượng đế. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tám nhân viên nữ hướng ghế sofa bên trên ném một cái. Thấy là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Nhân viên nữ nguyên bản kêu sợ hãi biến thành mị thiếu. Chính khi hắn chuẩn bị dục ngựa lao nhanh thời điểm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Xã trưởng, có cái người Hoa tại dưới lầu nháo sự. Căn bản ngăn không được a. Ba ca, ngu ngốc, đều là ngớ ngẩn a. Đem hết toàn lực cho ta ngăn trở. Qua 5 phút đồng hồ ta liền đến. Hắn hiện tại căn bản không lười nhác quản chuyện bên ngoài, lập tức liền nhào vào nhân viên nữ thân bên trên. 2 phút đồng hồ về sau, hắn mở ra cửa phòng làm việc, miệng bên trên còn tại hùng hùng hổ hổ. Mẹ, một đám ngớ ngẩn, đều là heo sao? Một cái sao sao người đều không đối phó được. Cái gì? Tương đương, hắn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Sở hữu thủ hạ đều bị đánh ngã trên mặt đất. Dã thôn bị một người trẻ tuổi nắm vuốt cổ sách trong tay. Người tuổi trẻ ánh mắt vô cùng băng lãnh. Để hắn tại cái này 35-36 độ mùa hè bên trong cảm thấy thấu xương băng lãnh. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng. Các ngươi không phải đang tìm ta à? Ta đưa tới cửa tại sao lại không nhận ra? Quả nhiên đều là rừng bút. Trên tay vừa dùng lực, dã thôn trực tiếp bị hắn ném vào nơi hẻo lánh trong thùng rác. Chỉ còn hai cái đùi bên ngoài mặt lắc a lắc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.